Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 351, tiếp nhận. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Tần Nhược nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu một bộ thâm khuê oán phụ bộ dáng. Tuy nhiên nàng tâm nhãn không lớn, tuy nhiên lại cũng biết đường một nữ tử cảm mến một người nam tử lúc trong lòng những cái kia chua xót. Dù sao võ công mạnh hơn, tâm địa tại hung ác, nói cho cùng nàng bất quá cũng là nữ tử a. Tỷ tỷ, đây là thật sao? Lý công tử thực biết tiếp nhận ta sao? Kỳ thực Tần Nhược trong lòng cũng là không nắm chắc, nói cho cùng nàng cũng bất quá là trấn an ngôn ngữ. Lý Mộc Nhiên tư tưởng nàng lại là đoán không được, nhưng là nàng lại không đành lòng nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu bộ dáng. Cười đường, đó là tự nhiên, ta cũng sẽ cùng tướng công thuyết thuyết muội muội tốt. Đến lúc đó tự nhiên là nước chảy thành sông. Tô Tiểu Tiểu nghe xong trong lòng buông lỏng, thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Kỳ thực tại Lý Mộc Nhiên tiến vào Tô Phủ ngày thứ hai nàng liền biết rõ nói. Vốn nghĩ cùng Lý Mộc Nhiên hảo hảo tiếp xúc, thế nhưng là từ những nha hoàn kia chỗ nào nghe ra. Lý Mộc Nhiên lúc đến mang cái mỹ nhân nhi, nàng cũng đã sớm trộm nhìn lén qua. Trong ngày thường nàng đều là tự xưng là tư sắc, tài văn chương vô nhất bất phàm. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Nhược này hại nước hại dân khuôn mặt về sau, nàng minh bạch cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Thế là cái này hoàn toàn toàn bộ giang nam đại tài nữ sững sờ sinh sinh khổ đợi hai ngày, cũng không có lấy hết dũng khí đến đây. Hôm nay biết được Lý Mộc Nhiên bị hướng hậu viện, cái này tài đến đây cùng Tần Nhược quen biết. Lúc đầu Tần Nhược trong lời nói có chút không thích, nhưng là theo Tần Nhược cảm động lây, nàng cũng an tâm rất nhiều. Đúng a, chính mình vốn là vạn trong lòng người con cưng, chính mình ngày xưa tự tin đi nơi nào? Tỷ tỷ, chỉ là Tiểu Tiểu lại là không rõ. Nữ tử chúng ta chỉ hy vọng thế gian nam tử đều yêu một người. Tỷ tỷ làm như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu lời nói không tệ. Thử hỏi cô gái nào không hy vọng âu yếm nam tử toàn tâm toàn ý chỉ thích tiếc chính mình một người. Lại có cô gái nào hy vọng chính mình người thương cùng người khác chia sẻ đâu. Tần Nhược nghe xong cũng là sững sờ. Cái này nàng ngược lại là chưa bao giờ cho từng nghĩ tới. Bất quá nghĩ lại nhưng cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù nàng là minh giáo yêu nữ, nhưng cũng ngăn không được chính mình tướng công yêu tâm. Trình song nhi nàng biết rõ nói, cũng từng qua thiên thượng nhân gian tiếp xúc qua, y theo nàng tính cách, nếu là song nhi không tốt, liền giết, nhà mình tướng công nhìn chúng nữ tử nàng luôn luôn muốn trước kiểm tra. Trong lúc bất chi bất giác nàng liền đem Lý gia hậu viện trưởng môn nhân vị trí tự phong. Thế nhưng là cùng trình song nhi hơi tiếp xúc, nàng liền hung ác không xuống tâm, song nhi xuất thân từ lạnh xuống. Cùng hắn hoàn toàn không giống. Như thế làm người thương yêu ái nữ tử, nếu như chính mình là người nam tử cũng sẽ cảm mến. Huống chi nhà mình tướng công như thế người. Về phần Kiều gia nhị tiểu thư, nàng đến là không có tiếp xúc. Chỉ biết đường thụ thương tiến về Lạc Dương. Mà thụ thương nguyên do thì là vì Lý Mộc Nhiên cản chí mạng một tiễn. Mặc dù nói là nhà mình tướng công đem sinh tử không để ý nàng cũng làm được. Thế nhưng là Kiều Diệu Tuyền chỉ là cái người bình thường, không có đọc lướt qua qua giang hồ, không có được chứng kiến hung hiểm, có thể có dạng này tâm, nàng rất lợi hại khâm phục. Mà trước mắt Tô Tiểu Tiểu nhìn tựa hồ lại là một cái si tâm người. Ai, tướng công tâm nếu là có thể bao ở hắn liền không phải hắn, mà lại ngươi ưa thích tướng công, không phải là nói rõ tướng công ưu tú sao? Ta Tần Nhược ưa thích cũng là ưu tú người. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, đầu tiên là ngẩn ngơ. Dạng này La Tập tư duy nàng cũng là lần đầu tiên nghe được. Bất quá dưới mắt là mình đến đây cầu người khác, mà lại Tần Nhược nhìn cũng không có khó như vậy ở chung. Nàng cũng yên lòng đường, nguyên lai tỷ tỷ họ Tần. Này nho nhỏ về sau liền gọi ngươi Tần Thư Thư vừa vặn rất tốt. Tần Nhược cũng có chút tiểu tâm tư. Đã ngăn cản không Lý Mộc Nhiên bác ái, như vậy nàng liền muốn đem Lý gia tỉ muội đoàn kết lại. Mà cái này đầu, tự nhiên là muốn chính mình tới làm. Nghe Tô Tiểu Tiểu lời nói, Tần Nhược cũng là đáp lại mỉm cười Đường Tiểu Tiểu muội muội. Tiểu thư không tốt, chấm ngoặc kép, hai người quan hệ vừa mới thành lập tốt. Bỗng nhiên phòng cửa bị đẩy ra, một tiểu nha hoàn thở hồng hộc chạy vào, đợi nhìn thấy Tần Nhược chủy thủ trong tay thời điểm, liền vội vàng che miệng, chỉ Tần Nhược tay đến, tiểu thư, nàng có hung khí. Tần Nhược cũng là bởi vì cửa phòng bị mở vô ý thức rút ra dao găm, thấy là tên nha hoàn, trong lòng cảnh giác thư giãn rất nhiều, chỉ là đang nghe nha hoàn nhắc tới lời nói lúc, ánh mắt lóe ra một vòng hàn quang. Nếu là mình thân phận bại lộ, đứng mũi chịu sào chính là nhà mình tướng công. Dù sao toàn bộ Tô phủ người đều biết là Lý Mộc Nhiên đưa nàng mang đến. Bởi vậy vì tướng công cùng mình an toàn, Tần Nhược trên thân sát khí lan tràn ra. Tô Tiểu Tiểu dường như cảm nhận được bầu không khí không đúng, vội vàng hướng lấy nha hoàn Thiết Đường, Lục Nhi, vội vàng hấp tấp, chuyện gì xảy ra? Đây là ta Tần Thư Thư, mặc phải sợ. Có chuyện gì nhanh nói đi. Nhìn như tùy ý một câu, không chỉ có hòa hoãn nha hoàn tâm tình, cũng viên Tần Nhược thân phận. Gọi là Lục Nhi tiểu nha hoàn nghe xong, ánh mắt không dám nhìn thẳng Tần Nhược, vội vàng Thuyết Đường, này nhị hoàng tử đến, mà lại cửa phủ tốt nhiều binh a, nói cái gì muốn đuổi bắt yêu nữ. Tần Nhược nghe xong, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, vô ý thức nhìn về phía mà đến Tô Tiểu Tiểu, nhìn lấy Tần Nhược quăng tới ánh mắt, Tô Tiểu Tiểu chỗ nào không biết Đường có ý tứ gì. Vội vàng giải thích, Đường tỷ tỷ, nhỏ nhỏ cũng không biết rõ tình hình. Ta biết, chỉ là cái này nhị hoàng tử lần này là vì ta mà đến. Hiện tại nếu là không đi tất nhiên sẽ liên lụy tướng công. Tiểu Tiểu muội muội, dưới mắt phủ thượng nhưng có ám đạo nối thẳng bên ngoài phủ. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên tài văn chương không tệ, nhưng là gặp được dạng này sự tình nàng lại là không có Tần Nhược này phần lạnh nhạt. Bây giờ nghe nàng hỏi lên như vậy, vội vàng Thuyết Đường, hậu viện, chấm ngoặc kép, mà tại một nén nhang trước đó, Lý Mộc Nhiên lại là cũng không nhìn thấy núp trong bóng tối Tô Tiểu Tiểu. Giờ phút này hắn chạy tới trong đình, trời tối người yên, tiểu đình bốn phía treo đầy đèn lồng, đem cái này không to nhỏ đình chiếu giống như ban ngày. Tô đại nhân, Lý cửu cái này toa hữu lễ, nhìn thấy trưởng bối nên hữu lễ dụng cụ mình vẫn sẽ có. Tô Tuân bản tại độc uống trà nước, nghe được Lý Mộc Nhiên thanh âm lúc này quay đầu cười, Đường Lý công tử không cần như thế. Mấy ngày trước đây thọ yến phía trên, người cơ trí đối đáp, ngược lại để cho lão hủ cực kỳ bội phục. Chỗ nào nơi đó, Tô Tuân thuyết cũng là lời từ đáy lòng. Hôm đó nếu không phải Lý Mộc Nhiên, lục nhân cổ còn thật không ai có thể chế trụ đến lúc đó nói không nên lời thọ yến bên trên sự tích. Truyền khắp Đại Hán cũng không nhất định, đó bất quá là tiểu tử vẽ xấu chi nhạc khó mà đến được nơi. Thanh nhã, mặc dù thuyết trong lòng nghe được rất lợi hại dễ chịu. Có thể là như thế này mũ cao chính mình lại là không quay về mang. Lý công tử khiêm tốn, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, chỉ là ngạo cốt cũng không thể thiếu. Thiếu ngạo cốt, cửu ca không bao giờ thiếu, chính là cái này có được hay không? Người nhìn, lão hủ nhìn thấy Lý công tử vui vẻ, ngược lại là vong Lý công tử còn chưa ngồi vào vị trí. Cái này trên bàn đá bái phóng đều là thô sơ rau quả. Một bình rượu nóng, chỉ là chẳng biết tại sao, lại bày tam cái vị trí. Gặp Lý Mộc Nhiên hiếu kỳ ánh mắt, Tô Tuân cười, Đường tiểu hữu đừng vội, còn có một vị khách quý cũng thậm thị hiếu kỳ tiểu hữu, bởi vậy đến đây gặp nhau. Khách theo người liền, Lý Mộc Nhiên nghe xong còn có người, ngược lại cũng không để ý, chỉ là tài tọa hạ lại nghe Tô Tuân hỏi thăm, đậu phộng hoa rơi, cây lạc, sinh sinh gần nhau, đời đời gắn bó, sinh ra con cháu đầy đàn. Lý công tử nhưng có vế dưới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.